siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3046, bị nhốt ngọc sư cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cấp ngọc sư vương đối với Ninh Tĩnh bọn hắn mà nói cũng không đáng sợ, coi như ngọc sư vương đã tiến hóa đến thành niên thể, vậy cũng chỉ là một cái mạnh mẽ một chút vương cấp gen trùng mà thôi, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn ngay cả thần cấp thành niên thể gen trùng cũng dám đấu một trận, huống chi chỉ là một cái vương cấp gen trùng. Thế nhưng là ngọc sư tử loại này gen trùng có chút không giống, bình thường gen trùng đều là sống một mình, tối đa cũng liền 2-3 con, thế nhưng là ngọc sư tử lại là quần cư gen trùng, một đám vương cấp ngọc sư tử, đối bọn hắn lực sát thương, so một cái thần cấp gen trùng còn kinh khủng hơn. Ninh Tĩnh biết hôm nay giữ nhiều lành ít, chỉ có thể cưỡng ép giết ra một đường máu, cũng may nàng biết Hàn Sâm lợi hại, trong lòng đến cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng. Thế là phấn khởi tinh thần, Ninh Tĩnh bình tĩnh ra lệnh. Quỷ La Sát, ngươi cùng ta Đoạn Hậu, Triệu Thước gia, các ngươi ở giữa bảo vệ tốt mấy vị phu tử, Hàn Sâm ngươi cùng Thu Sơn. Ninh Tĩnh nói đến đây đột nhiên ngẩn ngơ, người đều ngẩn người, sau đó chọc tức toàn thân phát run, cơ hồ liền muốn không để ý hình tượng mắng ra. Nàng vốn là muốn cho Hàn Sâm cùng Âu Dương Thu Sơn cùng một chỗ mở đường, bằng vào mạnh nhất hai người, xông mở một con đường máu, chỉ cần xông ra Ngọc Sư Cốc đến trong núi rừng sống sót cơ hội liền lớn hơn nhiều. Thế nhưng là ai biết nàng nhìn về phía Âu Dương Thu Sơn thời điểm, đã thấy Âu Dương Thu Sơn vậy mà ỷ vào chính mình phong dực xà có được năng lực phi hành cùng tốc độ cực nhanh, vậy mà tự mình bay lên trời, hướng về cốc bên ngoài mà đi, vậy mà liền chạy như vậy. Ninh Tĩnh bây giờ muốn mắng hắn tám đời tổ tông tâm đều có, nàng đi Âu Dương gia tiếp Âu Dương gia chủ thời điểm, Âu Dương Thu Sơn nghe nói nàng phải vào Đại Thần Sơn, liền trái một cái tỉ tỉ phải một cái tỉ tỉ kêu thân mật năn nỉ Ninh Tĩnh dẫn hắn cùng một chỗ lên núi kiến thức một chút. Ninh Tĩnh được Âu Dương gia chủ nhờ, bất đắc dĩ dẫn hắn tiến đến, trên đường đi đối với hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu không có vì hắn, đám người cũng sẽ không rơi xuống như thế hiểm cảnh. Thế nhưng là ai biết Âu Dương Thu Sơn vậy mà chính mình phủi mông một cái chạy trốn, căn bản vốn không bận tâm sống chết của bọn hắn. Ninh Tĩnh buồn bực trong lòng có thể nghĩ thế nhưng là một giây sau, Ninh Tĩnh sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, mắt thấy cái kia Âu Dương Thu Sơn liền muốn bay ra Ngọc Sư Cốc, những cái kia Ngọc Sư Tử không có năng lực phi hành, căn bản không có khả năng cản trở hắn. Thế nhưng là ai biết màu tím quang ảnh hoành không lóe lên, chỉ thấy cái kia Tử Mao Hầu Tử như là bình thường tử sắc thiểm điện đuổi kịp Âu Dương Thu Sơn. Âu Dương Thu Sơn cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn lại cái kia Tử Mao Hầu Tử nhưng từ phía sau khóa lại thân thể của hắn, cắn một cái hướng về phía đầu của hắn. À, Âu Dương Thu Sơn tiếng kêu thảm thiết vạch phá khe núi, Tử Mao Hầu Tử răng nanh ngạnh sinh sinh đâm vào đầu của hắn xương bên trong, như là một cái ác quỷ gắt gao cắn đầu của hắn. Sau đó đám người liền thấy Âu Dương Thu Sơn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống, chỉ là qua trong giây lát công phu, liền bị hút chỉ còn lại có tầng một mọc đầy vảy rắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Mao Hầu Tử một cái móng vuốt nắm lấy Âu Dương Thu Sơn ra, một cái móng khác đâm vào vách núi trong nham thạch, sau đó đem Âu Dương Thu Sơn ra treo ở trên vách núi đá, giống như lão cửu ra, đều kéo mở hiện ra hình chữ đại, chăm chú đính tại trên vách núi đá, làm khắp nơi đều là vết máu. Mà cái kia Tử Mao Hầu Tử ngay tại một bên, ánh mắt tà dị nhìn chằm chằm Ninh Tĩnh bọn người hắc hắc cười quái dị, biểu tình kia giống như là đang cười, tuy nhiên lại cười đến khiến người ta cảm thấy rùng mình. Đám người lúc này mới ý thức tới Tử Mao Hầu Tử tốc độ vậy mà so cùng phong dực xà hợp thể Âu Dương Thu Sơn nhanh hơn, lúc trước như vậy yếu thế, rõ ràng liền là cố ý dẫn dụ bọn hắn đến Ngọc Sư Cốc. Một đám hán tử đều dùng mình một cái, chỉ cảm thấy từ lưng một mực lạnh đến trong lòng, không nói đến bọn hắn có thể hay không từ ngọc đàn sư tử vây công hạ sống sót, coi như có thể sống sót, sợ là cũng chạy không thoát cái kia tà ác Tử Mao Hầu Tử truy sát. Thật là sẽ không, thật là huyết mị linh a, trong lòng mọi người đều dâng lên một cái sợ hãi suy nghĩ. Thế nhưng là hiện thực, nhưng không có thời gian để bọn hắn ngẩn ra, ngọc đàn sư tử đã gầm thét từ bốn phía vọt lên, hoàn toàn đoạn tuyệt bọn hắn đường ra. Hàn Sâm, Quỷ La Sát, các ngươi cùng một chỗ mở đường, ta cùng Triệu Thước gia Đoạn Hậu, những người khác bảo vệ tốt mấy vị phu tử, chúng ta lao ra. Ninh Tĩnh lớn tiếng nói. Triệu Thước gia bọn hắn mặc dù rất bất mãn Ninh Tĩnh mang theo như thế một cái mặt hàng đến, nhưng là biết lúc này không phải oán trách Ninh Tĩnh thời điểm, đều nghe theo Ninh Tĩnh mệnh lệnh xếp đội ngũ xông ra ngoài. Hàn Sâm hai tay ôm cây kia cột kim loại, trực tiếp một cái quét ngang qua, lập tức đem phía trước nhào tới 7-8 con ngọc sư tử đều cho đánh bay ra ngoài, mặc dù không có thể đem nó đánh giết nhưng cũng để bọn chúng từng cái khóe miệng nhỏ máu. Đám người nhìn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mừng lớn nói. Hàn huynh đệ thật bản lãnh, Hàn Sâm nhếch miệng mỉm cười, trong tay to lớn cột kim loại tung hoành khép mở, dài hơn 4 mét cột kim loại bị hắn múa giống như là gậy gỗ hồ hồ sinh phong, vương cấp ngọc sư tử vậy mà đều không dám tới gần, ngạnh sinh sinh bị hắn mở ra một đầu thông lộ. Hàn huynh đệ cái này một thân thần lực đơn giản liền là thần tiên hạ phàm, không biết là dung hợp cái gì gen trùng. Hàn huynh đệ như thế thần lực mặc dù ngồi cái kia đứng đầu một thành cũng dư xài. Sống nhiều năm như vậy, hôm nay mới biết được là cái gì là chân chính thần lực. Những cái kia hán tử lớn tiếng tán thưởng, mặc dù cũng có vuốt mông ngựa thành phần, thế nhưng là Hàn Sâm cái kia tung hoành vô địch hung hãn bộ dáng, xác thực cũng làm cho trong lòng bọn họ chấn kinh. Nguyên bản bởi vì bị đàn sư tử vây khốn sợ hãi, lúc này cũng phai nhạt rất nhiều, Triệu Tước gia cũng cười híp mắt nói với Ninh Tĩnh. Ninh tiểu thư, ngài từ nơi nào tìm tới như thế một vị đại quý tộc? Khó trách ngài dám một mình tiến vạn cổ đại thần sơn đâu. Ninh Tĩnh lại là cười khổ không nói, nhìn thoáng qua trên vách núi đá Âu Dương Thu Sơn ra, trong lòng suy thán. Âu Dương Thu Sơn chính mình muốn chết, trách không được bất luận kẻ nào thế nhưng là ta muốn làm sao cho Âu Dương gia chủ giao phó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại ngọc đàn sư tử đều bị Hàn Sâm chấn trụ, không dám xông lại ngăn cản bọn hắn, mắt thấy Hàn Sâm bọn người liền muốn xông ra ngọc sư cốc nhưng lại nghe được cái kia dường như trẻ con khóc nỉ non bình thường tiếng quái khiếu. Chỉ kiến không bên trong bóng tím lóe lên, cái kia tử mau hầu tử vậy mà đến miệng sơn cốc đối bọn hắn nhe răng tuét miệng quái khiếu, ánh mắt yêu dị chi cực. Hàn Sâm cũng không để ý nhiều như vậy, quơ cột kim loại tiếp tục đuổi đi đàn sư tử hướng miệng sơn cốc xông. Thế nhưng là cái kia tử mau hầu tử lại là đột nhiên đem ngón giữa bỏ vào miệng bên trong, dùng răng hung hăng khẽ cắn, sau đó ngón giữa rủ xuống hướng mặt đất, từng giọt dòng máu màu tím rơi vào trong sơn cốc trên bùn đất. Hàn Sâm bọn người đang tại kỳ quái nó đang làm gì thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn bộ ngọc sư cốc đều chấn động lên, những cái kia ngọc sư tử phảng phất là bị kinh sợ mèo con, vậy mà thật nhanh chạy tục mạng, trong nháy mắt đi không còn một mống. Răng rác, trong sơn cốc mặt đất vỡ ra, một cái to lớn đầu lâu từ tử mao hầu tử vừa rồi nhỏ máu địa phương chui ra, cái kia lại là một đầu to lớn vô cùng quái xà, chỉ là duỗi ra mặt đất bộ phận liền có mười mấy mét như là thùng nước bình thường phẩm chất. Con rắn kia sinh hết sức kỳ quái, toàn thân bích vảy không nói, đỉnh đầu lại còn mọc ra một cây trong suốt như ngọc độc di. Cách chương.